Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 399, chương 66, được như ý. Hiện tại mau mau cút, đừng ở chỗ này gây sự. Naruto hướng về phía Aizen lạnh giọng nói. Sau khi nói xong, Naruto trực tiếp xoay người đi tới Anohana Resu trước người. Nói ra, cái kia hai cái thương binh, cần ngươi trị liệu. Anohana Resu nhìn một chút Naruto, có cảnh giác nhìn Aizen cùng Ichimaru không có trực tiếp trả lời Naruto lời nói. Bất quá lúc này Aizen cực kỳ biết điều hướng về phía Ichimaru nói ra. Là, vâng, đúng, lúc, chúng ta đi thôi ngân, một cái dây lưng màu trắng liền xuất hiện tại Ichimaru trong tay. Trên không trung không ngừng xoay tròn đem Aizen cùng Ichimaru bao vây lại. Dây lưng màu trắng trong khe hở. Aizen dùng ánh mắt oán độc nhìn Naruto. Nhưng đạm thanh nói ra. Uzumaki Naruto, hôm nay ngươi cho ta mang tới. Ta sẽ nhớ, về sau ta sẽ gấp bội xin trả. Lời còn rất nhiều a, còn không mau mau xéo đi. Bằng không tao dần Kaname bị giết chết. Người những năm gần đây bố trí khả năng liền, Naruto làm một động tác. Tiếp tục nói ra, hôi phi yên diệt, hừ, một tiếng sau đó, Aizen không có cơ hội đang nói chuyện, đã bị Ichimaru thi triển truyền tống thuật mang đi. Anohana Resu nói, người cái này đem bọn họ thả đi sao? Lấy thực lực của ngươi, muốn lưu lại bọn họ hẳn không phải là việc khó à? À! Không sai, Naruto rất dứt khoát gật đầu nói. Nhưng sau đó Naruto có nói ra. Ta đây tại sao muốn lưu lại bọn họ đâu? Chuyện này dường như cùng ta không có quan hệ gì chứ. Ếch, Anohana Resu cùng Kotetsu Isen nghe được Naruto lời này. Không biết trả lời như thế nào. Việc này quả thực và Naruto không có quan hệ gì. Ta xem ngươi chính là trước đem Aizen. Ichimaru vùng tao dần Kaname làm phản biến mất gửi đi ra ngoài đi. Naruto nhắc nhở, Isen, đem chúng ta biết đến liên quan tới Aizen tất cả. Thông chi cho những đội trưởng khác cùng đội phó. Những thứ này liền nhờ ngươi. Ta hiện tại liền cho Hisugaya đội trưởng cùng Hinamori Momo đội phó tiến hành cấp cứu. Anohana Resu lập tức hướng về phía Kotetsu Isen nói rằng. Nói liền rút ra bên hông Zanpakuto, là, vâng, đúng, đội trưởng, Kotetsu Isen lên tiếng, đang ở mặt đất cùng trên cánh tay khắc lên, nói, hắc bạch lưới 22 chi cầu, 66 chi quan đái, dấu chân, xa lôi, đỉnh phong, trở về, đêm phục, biển mây phược đạo chi 77 thiên cố gắng không lo, Naruto đứng ở một bên. Mắt lạnh bên cạnh nhìn Kotetsu Isen đem tất cả đội trưởng cùng đội phó cấp tử thần cho ăn thông. Nhưng lại đem Ichigo bọn họ cũng chóc nã vào cái này trên mạng mặt. Bất kể là chiến đấu xong Zaraki Kenpachi cùng Kusajishi Yachiru, vẫn là đã nhập viện trị liệu Kotetsu Kiyon đám người. Lúc này nghe được Kotetsu Isen truyền lại đạt đến tin tức cũng lớn vì giật mình. Không dám tin tưởng tại bọn họ trong mắt dường như kẻ ba phải một dạng Aizen. Lại là một cái đại gian đại ác đồ. Quả nhiên, Ukitake Jiushiro nghe được Kotetsu Isen tin tức truyền đến. Lạnh nhạt nói, Kyoraku Sansui nhìn Yamamoto lão đầu. Nói ra, thế nào, núi lão đầu, xem ra cái kia người thanh niên toàn bộ đoán chúng a. Chúng ta bây giờ còn cần đang diễn trò sao? Yamamoto lão đầu không nói gì. Chỉ là đem vật cầm trong tay Zanpakuto tay đứng lên. Khí thế trên người cũng theo đó tiêu tán. Mà ở Sociedad de Aumer khác một cái địa phương. Bị Ishida đánh bại Mayuri Kurosuchi mới vừa chữa trị khỏi thân thể của chính mình. Lúc này đã trở thành Naruto thị nữ Kurosuchi Nemiu tuy là còn ở bên cạnh. Thế nhưng Mayuri Kurosuchi lúc này đã không dám đối với Kurosuchi Nemiu chút nào ngược đãi. Người nghe chưa sao, Mayuri Kurosuchi đại nhân, Nemu ngồi ở một bên, nói rằng, Mayuri Kurosuchi từ tu phục dược dịch bên trong đứng lên, không thèm để ý chút nào nói ra. Đương nhiên, ta nghe đến rồi, nhưng ta đối với cái này không có hứng thú. Mayuri Kurosuchi quay đầu nhìn một chút Nemu, nói ra, hiện tại ngươi có thể tự do hành động, phi thường cảm tạ. Mayuri Kurosuchi đại nhân, Nemu đứng dậy, hướng về phía Mayuri Kurosuchi cúc cung nói rằng, sau đó liền xoay người rời khỏi phòng. Mayuri Kurosuchi nhìn Nemu rời đi thân ảnh, trong lòng mọc lên cực kỳ cảm giác phức tạp, dường như chính mình vật gì vậy bị người cướp đi. Ôm Rukia đã ly khai đôi vô cùng đài Abarai Renji, trên đường bị Thousand Kaname chặn lại. Sau đó không phải cha phía dưới bị Thousand Kaname mạnh mẽ truyền về đôi vô cùng đài. Đối mặt xuất hiện Aizen cùng Ichimaru, Renji rất cứng rắn cự tuyệt Aizen để cho đem Rukia buông xuống yêu cầu. Bất quá Renji sau đó liền bỏ ra một cánh tay bị thương đại giới. Sau đó Renji Shikai ở trong tay Zanpakuto, thế nhưng liền là như vậy công kích đều bị Aizen một tay chặn lại, nhưng lại đem Renji Shikai Zanpakuto cho đánh thành toái phiến. Phốc thử, một đạo vết thương thật lớn đang ở Renji phía sau tạo thành. Renji thụ thương ngã xuống đất đồng thời, Aizen liền xuất hiện tại Renji trước người. Đối mặt, Aizen vung xuống Zanpakuto. Lúc này Renji căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Keng, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Renji trước người, đem Aizen Zanpakuto chặn lại, mà kẻ đến bất ngờ chính là cùng Kuchiki Byakuya chiến đấu qua Ichigo. Bên kia Naruto cùng Anohana Resu, còn có Kotetsu Isen đem bị thương Hinamori Momo cùng Hisugaya Toshiro đưa đến tư liệu trong sở. Mặt Anohana Resu liền hướng về phía mà Naruto nói ra. Naruto quân, Aizen cùng Ichimaru trở về cái gì địa phương? Cái này ngươi nên biết chưa? Bởi vì có Naruto tham gia, Kotetsu Isen không có truy tung Aizen cùng Ichimaru hướng đi của. Mà Anohana Resu cho rằng Naruto nhất định biết hai người hướng đi của, cho nên cũng không có để Kotetsu Isen truy tung. Hiện tại đem bị thương Hisugaya cùng Hinamori Momo đều thu xếp ổn thỏa sau đó, Anohana Resu mới nhớ tới hướng Naruto hỏi cái này chuyện này. Đôi vô cùng đài, Naruto nói rằng, Kotetsu Isen ngạc nhiên nói, vì sao bọn họ trở về nơi đó? Đôi vô cùng đài nơi đó có bọn họ vẫn tìm kiếm đồ đạc. Hơn nữa nơi đó cũng có thể tùy thời lui lại. Naruto thản nhiên nói, bất quá Naruto cái này lý do thoái thác để Anohana Resu cùng Kotetsu Isen sờ không được đầu não. Naruto nhìn vẻ mặt nghi ngờ khiến người, tiếp tục nói ra, chúng ta đi đâu bên trong sẽ biết, bất quá hiện tại nơi nào có thể người bị thương sẽ rất nhiều a. Naruto quân, ngươi vì sao không ra tay? Anohana Resu trực tiếp hỏi. Hơn nữa biểu tình kiên định, Naruto nhìn vẻ mặt như vậy biểu tình Anohana Resu, sau đó nói ra, một cái thế giới có một thế giới quy tắc, coi như là sở hữu vô thượng pháp lực, cũng không có thể phá hư những quy tắc này cùng pháp tắc. Cái này thế giới pháp tắc không cho phép ta làm chuyện như vậy. Ít nhất, hiện tại không cho phép, thì ra là thế, Anohana Resu nói. Naruto lúc này nói ra, được rồi, không muốn đang xoắn suýt cái vấn đề này, chúng ta hiện tại muốn đi đôi vô cùng đài. Naruto nói xong, đã đem hai tay phân biệt khoác lên Anohana Resu cùng Kotetsu Isen trên bờ vai. Không đợi hai người phản ứng, ba người liền xuất hiện tại đôi vô cùng trên đài. Naruto, lúc này Nento cũng xuất hiện tại Naruto bên người nói rằng, xem ra Nento hiện tại phi thường muốn ra tay. Naruto cười gật đầu, quay đầu liền thấy Aizen lúc này đem giấu ở Rukia trong linh hồn Hoyoku lấy ra. Mà lúc này Aizen cũng nhìn thấy Naruto xuất hiện, liền cười nói đối với Naruto nói ra, xem ra ngươi tới chậm. Uzumaki Naruto, ta đã lấy được ta muốn cầm đồ đạc, ta cách này cái tầng thứ càng ngày càng gần. Nói Aizen đã đem trong tay Rukia nói lên, tiếp tục nói ra, cái này đã không có giá trị lợi dụng, ngân, giết nàng, xạ sát nàng, xin sâu. Ichimaru không chần chờ chút nào ra đao, chỉ nghe được lợi nhận xuyên thấu thân thể thanh âm, té xuống đất. Ichigo cùng những người khác liền phát hiện Rukia bị Kuchiki Byakuya cấp cứu xuống tới. Thế nhưng Kuchiki Byakuya thân thể đã bị xin sâu cho đâm thủng, nên tu là ở là xem không nổi nữa, liền chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng bị Naruto cản xuống dưới. Naruto nói ra, không cần lo lắng, tiếp viện đã đến. Đang ở Naruto lời còn chưa dứt thời điểm, chợt nghe trên bầu trời một cái cực kỳ hào sảng giọng nữ quát lên. Lôi hống pháo, một tia chớp vàng óng hướng về phía Aizen vị trí liền đập xuống. Sau đó một cái cự đại thân ảnh liền rơi xuống. Tỉ tỉ, Sasa Ganju nhìn người tới liền hô. Orihime lúc này thấy được thân ảnh khổng lồ cho mình cứu chữa qua nhiều ngạch tự đan phường, tránh thoát Shiba Kukaku một kích Aizen, mới ổn định thân hình đã bị Yoruichi cùng Soifong chế trụ. Mà sau lưng Ichimaru cũng bị Masumoto Renjiku Zanpakuto gác ở phía trên cổ. Tao dần Kaname cũng bị đã khống chế đứng lên quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.